Giam cầm, chương 34, góc truyện audio.com, editor, dâu tây nhỏ, cùng anh đi bệnh viện, vẻ mặt Nhiếp Nhân toàn đầy tiểu tụy, viên đạn kia chỉ cần lệch thêm một chút, anh trai sẽ không cứu được. Tạm thời sinh tuy mệnh đã được cứu về nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Tôi cũng không phải bác sĩ, đi có ích lợi gì. Khuynh Tâm vẫn không có chút biểu cảm, ác ma chết, không phải cô sẽ là người vui mừng nhất sao? Anh lặp lại lần nữa, cùng anh, đi, bệnh viện. Cô hận bọn họ như vậy sao, ngay cả sinh mệnh của anh trai anh cô cũng thờ ơ sao? Tôi sợ tới đó sẽ nhìn không được rút bình dưỡng khí của anh ta. Em hận tôi như vậy sao, ngay cả nghĩ cũng muốn chúng tôi chết, Nhiếp Nhân toàn không khống chế được giống lên. Đúng, mỗi ngày tôi đều khẩn cầu Thượng Đế cho các người mau xuống địa ngục. Khuynh Tâm không chút yếu thế nhìn Nhiếp Nhân Toàn, cô thật sự hy vọng bọn họ nhanh chết đi. Em, Nhiếp Nhân Toàn tức giận ngay cả một câu cũng nói không lên lời, anh lảo đảo ngồi xuống ghế salon, ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Mới có vài ngày ngắn ngủi, cũng bức anh tới điên rồi, công ty bởi vì việc Nhiếp Nhân Khải bị thương mà lòng người hoảng sợ, cảnh sát lại không tìm ra người nổ súng, Nhiếp Nhân Khải không biết khi nào mới tỉnh lại, Khuynh Tâm vẫn như cũ không chịu tha thứ cho bọn họ, thậm chí ngay cả đi tới bệnh viện thăm Nhiếp Nhân Khải cô cũng không nguyện ý, anh vốn hy vọng cô có thể tới bệnh viện làm cho anh trai tỉnh lại, không nghĩ tới. Đến tột cùng anh nên làm thế nào mới phải đây? Khuynh Tâm lạnh lùng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Nhiếp Nhân Toàn, trong lòng đột phát một loại khoái cảm trả thù. Nhưng, cô biết cô không thờ ơ, ít nhất đối với việc Nhiếp Nhân Khải bị thương, cô không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là cô có thể làm gì? Tha thứ cho bọn họ, cùng bọn họ chung sống. Không, cô không làm được. Vất vả lắm cô mới hóa trang được cho mình thành như vậy, cô không thể kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, nếu không cô thật sự không biết mình có thể bị bọn họ tổn thương một lần nữa hay không. Cô bức chính mình trở lên cứng rắn, xoay người chạy lên lầu. Nhiếp Nhân Toàn thấy thế cũng không ngăn cản, anh biết nếu không phải thật lòng, cho dù cường ngạnh đưa cô tới bệnh viện, đối với Nhiếp Nhân Khải cũng không có trợ giúp gì. Chuyện lần này rất có thể nhằm vào hai anh em họ, anh trai đã bị thương, anh cũng không thể liều lĩnh đưa Khuynh Tâm đi, cô không muốn tới. Anh cũng không ép, Nhiếp Nhân Toàn ngồi trong phòng bệnh, nhìn Nhiếp Nhân Khải vẫn còn hôn mê trước mắt một trận mông lung, anh, rốt cuộc khi nào anh mới tỉnh đây? Trả lời anh chỉ có tiếng tích tắc của dụng cụ y tế. Anh nói cho em biết, rốt cuộc em phải làm thế nào đây, làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng này đây? Nhiếp Nhân Toàn nắm chặt lấy tay anh trai mình, rốt cuộc phải làm thế nào, cô ấy mới có thể tha thứ cho chúng ta? Anh biết rõ lúc này Nhiếp Nhân Khải không thể cho anh bất luận đáp án nào cả, nhưng anh vẫn ngu ngốc một lần lại một lần hỏi, từ nhỏ anh trai luôn chăm sóc anh, cha mẹ không yêu bọn họ, vì thế mà tình thương của anh trai đối với anh cũng tăng thêm gấp bội, rõ ràng chỉ ra trước anh mấy phút đồng hồ, nhưng mỗi lần gặp rắc rối, anh trai luôn luôn thay anh thu thập. Thời điểm khi anh trai nằm trên giường, anh lại không có biện pháp gì để giúp, ngay cả hung thủ cũng tìm không ra. Anh mau tỉnh lại được không? Kỳ thực anh chỉ là người yếu đuối, bởi vì luôn có anh trai bảo hộ cho nên mọi việc đều thuận buồm. Góc truyện audio.com, xuôi gió, khi bầu trời của anh sập xuống, anh mới phát hiện hóa ra anh chỉ là một đứa nhỏ. Thiếu gia, Dạ Thước mang tin tức vừa thu được đưa cho Lạp Phi Nhĩ. Biết ai muốn mạng của bọn họ không? Tạm thời chưa biết, cô ấy sao rồi? Lạp Phi Nhĩ rũ mí mắt, điều anh quan tâm chưa bao giờ là sự sống chết của hai người kia. Bị giam lỏng ở nhà họ Nhiếp. Phải không, Lạp Phi Nhĩ lộ ra tia cười lạnh, chuẩn bị phi cơ, buổi tối hôm nay chúng ta tới Đài Loan. Vâng, Dạ Thước nhận lệnh đi ra ngoài. Lạp Phi Nhĩ tùy tiện ném tư liệu mà Dạ Thước thu được xuống giường, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của một cô gái đặt trên bàn. Lần này, tôi tuyệt đối không cho em chạy. Hai ngày sau, Nhiếp Nhân Toàn xử lý xong chuyện ở công ty, liền tới bệnh viện thăm Nhiếp Nhân Khải. Anh vừa định tiến vào phòng bệnh, một hộ sĩ gọi anh lại, Nhiếp tiên sinh, vừa rồi có người tặng lãng hoa cho anh trai ngài. Nhiếp Nhân Toàn cau mày, chuyện anh trai ở bệnh viện tuyệt đối bí mật, như thế nào sẽ? Anh đầy bụng hoài nghi tiếp nhận hoa, phát hiện phía trên có tấm thiệp, anh mở ra, trong nháy mắt khuôn mặt liền trở lên lãnh khốc, khiến cho hộ sĩ ở bên cạnh không khỏi run sợ. Lạp Phi Nhĩ, anh nghiến răng nghiến lợi đọc cái tên trên mảnh giấy, anh không nghĩ tới hắn cư nhiên chưa buông tha cho bọn họ còn muốn đoạt đi Khuynh Tâm. Nhìn Nhiếp Nhân Khải vẫn còn hôn mê, Nhiếp Nhân Toàn âm thầm thề, lần này anh tuyệt đối sẽ bảo vệ người phụ nữ của bọn họ anh yên tâm, em tuyệt đối không để hắn cướp đi Khuynh Tâm. Cách chương.